Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 1878, giới vực là sự tồn tại thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đảo nhỏ mọc rất nhiều loài hoa kỳ lạ, núi non trùng trùng vờn quanh. Trần Khiêm nhìn thấy nơi đây, nháy mắt đã biết được. Đó là chỗ nào? Đây là đảo vô danh, cũng chính là nơi tổ chức hẹn ước thánh thủy. Chắc là bây giờ nhóm của ông nội đã đến đó rồi. Phương pháp sử dụng đá vận mệnh Trần Khiêm cũng đã nắm bắt được đại khái. Thứ nhất, nó có thể liên kết với tâm trí của con người, những suy nghĩ sâu kín trong lòng, hoặc là những thứ vẫn luôn mong nhớ nghỉ ngờ đều bày ra rõ ràng ở đây. Chẳng phải chuyện của Mộc Vũ và chuyện về hẹn ước thánh thủy của ông nội đều bày ra đó hết sao? Trên đảo vô danh, một pho tượng thần khắc chị gái áo trắng bị ngã, vô cùng chói mắt, điều này càng giúp Trần Khiêm khẳng định được đây chính là đảo vô danh, nơi diễn ra hẹn ước thánh thủy trong truyền thuyết. Chỉ là Trần Khiêm đợi một lúc lâu cũng không nhìn thấy một bóng người. Chẳng lẽ nhóm của ông nội còn chưa đến được nơi này sao? Trần Khiêm thật rất khó hiểu. Anh lập tức chỉ về phía tượng đá của chị gái áo trắng nói. Chị Tử Yên, tượng đá này có liên quan gì đến chị không? Hoặc là nói, tại sao chị lại xuất hiện trên hòn đảo, diễn ra hẹn ước thánh thủy? Trần Khiêm nhân chuyện này hỏi luôn. Hòn đảo này là một vùng đất bị phong ấn. Nó cách không xa cung điện Hải Vương. Còn tôi cũng bị vật này đè dưới cung điện Hải Vương. La Tử Yên nhìn lại nơi này, lạnh giọng nói. Vậy còn hẹn ước thánh thủy thì sao? Nghe đồn đây là hoạt động có từ rất lâu trước đây. Người được mời đều là người có nội kình đã đạt đến cấp bậc tông sư, mà không giống các gia tộc bí pháp như nhà họ Cổ. Thật ra tôi vẫn luôn có một thắc mắc, coi như là hội Thái Dương có âm mưu gì đi, bọn họ cũng có thể chọn những gia tộc bí pháp cao thủ vô số như nhà họ Cổ cơ mà. Trần Khiêm hỏi, Tiểu Khiêm, thật ra gia tộc bí pháp cũng không được coi là chính thống, bởi vì bọn họ mượn sức mạnh bên ngoài để rèn giữa tu vi, mà không giống tông sư nội kình thông thường dựa vào tu vi để tu luyện. So sánh hai phía, trình độ của tông sư nội kình so ra càng cao hơn. La Tử Yên kiên nhãn giải thích, xuất hiện hẹn ước thánh thủy là bởi trên đảo có một ao nước thánh. Nó chính là một trong các cửa vào giới vực. La Tử Yên nói, giới vực, hóa ra cái gọi là nước thánh có thể bất tử, thật ra là cửa để đi đến một không gian khác sao? Trần Khiêm hiểu ra gật đầu. Vậy há chẳng phải là những người tham gia hẹn ước thánh thủy có thể là chưa chết mà là bị đưa đến một không gian khác, phải không? Trần Khiêm lúc này mới bừng tỉnh. Đúng, mỗi một khoảng thời gian giới vực lại đưa một nhóm người thích hợp vào, coi như bổ sung một lượng máu mới, nhằm duy trì sự tồn tại và phát triển của giới vực. Lực bá là một trong số máu mới đã bị đưa vào đó. La Tử Yên nhìn sang lực bá rồi nói, giới vực là sự tồn tại thế nào? Trần Khiêm càng thêm tò mò. Tôi đã kể với rồi đó, giới vực không phải là một không gian cách biệt hoàn toàn, mà nó cũng thuộc về trái đất này, mà người sống trong giới vực cũng là nhân loại. Nếu như cần phân tách rạch ròi điểm khác biệt của hai nơi, vậy thì có thể nói giới vực là thế giới bên trong trái đất, mà nơi đây là thế giới bên ngoài trái đất. Mấy chục triệu năm về trước, trời đất đã từng xảy ra rất nhiều kiếp nạn mang tính hủy diệt. Mỗi một kiếp nạn đồng nghĩa với việc kết thúc một thời đại. Thời đại văn minh tu chân chính là một trong số đó. Văn minh tu chân đã trải qua vài lần tai họa, những báu vật và tinh hoa chân chính sớm đã biến mất hầu như không còn. Thời đại đó là giai đoạn cuối của văn minh thượng cổ. Cũng chính là khi đó, con người phải sống chui sống nhủi để sinh tồn. Cuối cùng phát hiện ra vùng đất liền nằm dưới lòng đất, cũng chính là giới vực. Một khoảng thời gian vô cùng dài sau đó, bọn họ từ đó về sau bị ngăn cách triệt để với thế giới. nghe đồn rằng sau đó, trái đất không còn con người nữa mà bị một đám dị thú còn sót lại từ thời văn minh tu chân chiếm cứ. Nhưng đám thú này cuối cùng vẫn không địch nổi thiên kiếp. Dĩ nhiên, lại sau đó rất nhiều năm, khi nhân loại một lần nữa xuất hiện, cũng có một ít giao lưu qua lại với giới vực, tỉ như giới vực sẽ đặc biệt giúp đỡ một số người tu chân. Tuy trong cơ thể bọn họ đã không còn có đạo cơ nhưng lại có thể mượn được sức mạnh bên ngoài cũng đạt được tu vi ở một độ cao nhất định nào. Đói, chị Tử Yên thuật lại mọi việc vô cùng chi tiết. Cách chương.